Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 198, dùng người và bạc của huyền đế bồi dưỡng lực lượng cho riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người ninh thần dạo một vòng rồi rời đi. Những người này đều sống trong thâm cung, có thể đã từng nghe danh ninh thần nhưng chưa từng gặp mặt. Chờ khi nào nơi này được sắp xếp ổn thỏa, hắn sẽ chính thức gặp mặt bọn họ. A Hoàn, tôi tớ đều được bệ hạ chuẩn bị đầy đủ. Quan trọng nhất là hắn không cần phải lo lắng về tiền công của bọn họ, thật quá tuyệt vời. Tiếp theo, tìm Cổ Nghĩa Xuân và những người khác tới, phái người đi đón Sải Thúc, vậy là có thể khai phủ rồi. Sau này, Ninh Thần cũng có nhà riêng của mình, mấy người vừa ra khỏi cửa đã gặp Toàn Công Công. Lão Toàn, sao ngươi lại tới đây? Toàn Công Công chỉ vào tấm biển do hai thị vệ nâng ở phía sau. Bệ hạ ngự bút, ban cho ngươi hai chữ, Ninh Phủ. Ninh Thần vấp vàng nói, thần, tạ ơn bệ hạ, ân sủng của huyền đế dành cho Ninh Thần quả thực không gì sánh bằng, từ việc lớn đến việc nhỏ đều quan tâm. Dưới sự chỉ huy của Toàn Công Công, mấy thị vệ treo tấm biển lên. Tấm biển được phủ vải đỏ, hiện tại chưa thể gỡ xuống, phải đợi đến ngày khai phủ mới được gỡ. Ninh Ngân Y, vậy ta về cung báo cáo trước. Lão Toàn, vất vả ngươi rồi. Ninh Thần tiến lên, lặng lẽ nhét một tấm ngân phiếu. Ninh công tử, chúng ta không cần phải như vậy, đây đều là ân điển của bệ hạ, ta chỉ là chạy việc vặt thôi. Toàn Công Công từ chối, không chịu nhận. Ninh Thần cười nói, chạy việc vặt cũng mệt mà, chút tiền trà nước, chẳng lẽ ngươi chê ít? Toàn Công Công lúc này mới chịu nhận, vậy ta hồi cung trước. Ninh Thần ừ một tiếng, lão Toàn, giúp ta tạ ơn bệ hạ. Toàn Công Công gật đầu, dẫn người rời đi. Phùng Kỳ Chính tiến lại gần, Ninh Thần, ngươi bây giờ hào phóng thật đấy, ra tay là 100 lượng. Ninh Thần cười nói, cái này gọi là đạp xe đến quán bar, chỗ nào nên tiết kiệm thì tiết kiệm, chỗ nào nên tiêu thì tiêu. Phùng Kỳ Chính vẻ mặt khó hiểu, xe đạp là cái gì, quán bar là cái gì? Xe đạp là một loại phương tiện di chuyển, sau này ta rảnh sẽ làm một cái cho ngươi chơi. Quán bar giống như tửu quán. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, giả vờ như đã hiểu. Cao Tử Bình đi tới, nói, đến giờ cơm trưa rồi, tìm chỗ nào ăn chút gì đi. Ninh Thần gật đầu, theo ta, vừa rồi chúng ta nên nếm thử tay nghề của ngự trù, cơ hội khó có được. Phùng Kỳ Chính lẩm bẩm. Trần Sung cười nói, sau này đây là nhà của Ninh Thần, chẳng lẽ chúng ta còn sợ không có cơ hội nếm thử tay nghề của ngự trù. Phùng Kỳ Chính gật gật đầu, cũng đúng, đi thôi, Thiên Phúc Lâu, ta mời. Mặt Ninh Thần co giật. Hắn bây giờ có bóng ma tâm lý với Thiên Phúc Lâu. Lần trước ăn đến mức nôn mửa. Thôi, Thiên Phúc Lâu xa quá, tìm đại một quán ăn nào đó lấp đầy bụng là được rồi. Cuối cùng, mấy người tìm một quán ăn ven đường, ăn uống no nê, nhìn thời gian, sắp đến giờ tan làm rồi nên không quay về nữa. Ninh Thần, người đi đâu? Ninh Thần cười nói, ta đến giáo phường tư tra án. Ba người đồng thời nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Các người đi đâu? Phùng Kỳ Chính nói, chúng ta đương nhiên là về nhà. Ninh Thần cười khẩy, ba tên xúc sinh này chắc chắn là đi kỹ viện. Bởi vì các cô nương ở giáo phường tư không muốn tiếp Phùng Kỳ Chính nữa. Mấy người chia tay ở ngã tư đường. Ninh Thần đến giáo phường tư. Ninh Lang uống trà. Vũ Điệp đặt chén trà vừa pha lên bàn trước mặt Ninh Thần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt hắn. Đôi mắt của Vũ Điệp rất đẹp, long lanh như nước, nhìn Ninh Thần đầy thâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần nhấp một ngụm trà, kéo Vũ Điệp ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng. Vũ Điệp, bệ hạ ban cho ta một tòa phủ đệ, còn tự tay đề. Ninh Phủ, ánh mắt Vũ Điệp sáng lên, vui vẻ nói. Ninh Lang thật lợi hại. Vũ Điệp, hai ngày nữa ta sẽ khai phủ, đến lúc đó ta sẽ đến đón ngươi, chúng ta cùng nhau ăn mừng. Nụ cười nở rộ trên gương mặt xinh đẹp của Vũ Điệp, rực rỡ động lòng người. Ninh Thần mời, nàng rất vui. Nhưng mà, ngày khai phủ, những người đến chúc mừng chắc chắn đều là những người có thân phận cao quý. Nàng chỉ là một nữ tử ở giáo phường tư, xuất hiện ở đó sẽ không thích hợp, sẽ khiến Ninh Thần mất mặt. Được, Vũ Điệp vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng lại sợ Ninh Thần không vui nên đành đồng ý trước. Đến ngày khai phủ, nàng sẽ bảo Tiểu Hạnh đưa lễ vật đến. Dù sao ngày đó cũng đông người, Ninh Lang là chủ nhà, chắc chắn sẽ rất bận, sẽ không để ý đến việc nàng không đến. Vũ Điệp, ngươi có muốn khôi phục thân phận tự do không? Ánh mắt Vũ Điệp sáng lên, tràn đầy hy vọng, nàng khẽ gật đầu, đó là điều nàng hằng mơ ước. Ninh Thần do dự một chút rồi hỏi tiếp, nếu như cái giá phải trả để khôi phục tự do là mất ta, ngươi có đồng ý không? Vẻ mặt Vũ Điệp lập tức trở nên hoảng hốt, nàng lo lắng nhìn Ninh Thần. Ninh Lang chán ghét ta rồi sao? Ninh Thần lắc đầu, ôm nàng vào lòng, ta vốn định xin bệ hạ miễn tội cho ngươi, khôi phục thân phận tự do của ngươi. Nhưng bệ hạ không đồng ý, ánh mắt Vũ Điệp ảm đạm. Ta là con gái của tội thần, muốn khôi phục thân phận tự do khó hơn những cô nương khác rất nhiều. Ninh Thần thở dài, nói, vấn đề không phải ở đó, mà là vì cửu công chúa. Vũ Điệp nhìn hắn khó hiểu, bệ hạ muốn ban hôn cho ta và cửu công chúa. Cơ thể Vũ Điệp bỗng cứng đờ, gương mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc, ánh mắt ảm đạm. Nếu Ninh Thần cưới công chúa thì sẽ không thể qua lại với nữ tử có thân phận thấp hèn như nàng nữa. Nhìn thấy Ninh Thần cau mày, Vũ Điệp rất đau lòng, nàng cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo. Được gả cho công chúa là chuyện tốt bao nhiêu người cầu cũng không được. Ta chúc mừng Ninh Lang, người không cần lo lắng cho ta, Vũ Điệp một mình cũng có thể sống tốt. Tuy rằng chỉ ở bên Ninh Lang vài tháng, nhưng ta đã rất mãn nguyện rồi. Ninh Thần nhìn nàng. Đó là lời thật lòng của ngươi. Mắt Vũ Điệp đỏ hoe, cười trong nước mắt, khẽ ừ một tiếng. Được quen biết Ninh Lang, ta đã may mắn hơn tất cả nữ tử trên đời rồi. Ninh Lang muốn cưới công chúa, ta thật lòng chúc mừng chàng. Nói xong, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Vũ Điệp vội vàng lau nước mắt, nhưng lau mãi không hết. Ninh Thần đau lòng ôm chặt nàng, ta đã từ chối hôn sự do bệ hạ ban. Vũ Điệp sững sờ, ngơ ngác nhìn Ninh Thần, sau đó càng hoảng hốt hơn. Sao Ninh Lang dám từ chối bệ hạ? Chuyện này liên quan đến tiền đồ của chàng, chàng không thể tùy hứng như vậy. Ninh Thần hừ lạnh, tiền đồ bị quyền lực trói buộc, ta không cần. Ta không chỉ từ chối một lần mà đã từ chối rất nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là, nếu ta không cưới công chúa, bệ hạ sẽ không tha cho ngươi. Nếu ta cưới công chúa, ta sẽ không thể cho ngươi danh phận. Vũ Điệp, ngươi có bằng lòng làm thiếp của ta không? Vũ Điệp mở to mắt, làm thiếp, Ninh Thần thở dài bất lực. Ta biết như vậy là rất ủy khuất ngươi, nhưng ta thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Để cửu công chúa làm thiếp thì càng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lang, cưới công chúa thì không thể nạp thiếp. Ninh Thần cười nói, quy củ là chết, ngươi là sống. Ta có thể cưới công chúa, nhưng ngươi nhất định phải bước vào cửa nhà họ Ninh. Đây là giới hạn của ta. Nếu công chúa không đồng ý, vậy ta sẽ không cưới vợ. Đợi đến khi ngươi đủ tuổi, khôi phục thân phận tự do, ta sẽ cưới ngươi. Vũ Điệp nhìn Ninh Thần, nước mắt tuôn rơi, lau mãi cũng không hết. Nàng khóc như hoa lê đẫm mưa, khiến người ta thương xót. Ninh Thần đau lòng lau nước mắt cho nàng. Quả nhiên phụ nữ là nước tạo thành. Ngoan, đừng khóc. Nếu ngươi không muốn làm thiếp, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi. Không phải, ta bằng lòng, Ninh Lang đối xử với ta quá tốt, ta không nhịn được muốn khóc, chỉ cần được ở bên cạnh Ninh Lang, dù làm nô tỳ ta cũng bằng lòng. Ninh Thần ngạc nhiên, ngươi bằng lòng làm thiếp, ta bằng lòng, Vũ Điệp nói liên tục mấy lần, nàng thân phận thấp hèn, được làm thiếp đã là mãn nguyện lắm rồi. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm chính thất của Ninh Thần. Ủy khuất ngươi rồi, sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi. Ninh Thần có chút đau lòng cho cô nương ngốc nghếch này, quả thật hồng nhan bạc phận. Vũ Điệp lắc đầu lia lịa, không ủy khuất, ta không hề ủy khuất, chỉ cần Ninh Lang không chán ghét ta, cho dù để ta ở giáo phường tư cả đời ta cũng bằng lòng. Nói gì vậy, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi khôi phục thân phận tự do. Vũ Điệp vừa mới khóc xong, giọng nói còn nức nở. Ta còn tưởng Ninh Lang không cần ta nữa, sao có thể... Ai lại nỡ bỏ rơi một cô nương dịu dàng, lương thiện, hiểu chuyện, biết điều như vậy? Trừ phi đầu óc có vấn đề, Vũ Điệp bằng lòng làm thiếp, vậy thì tiếp theo phải giải quyết cửu công chúa. Trước tiên phải thăm dò ý tứ của cửu công chúa, xem nàng có thể chấp nhận việc hắn nạp thiếp hay không. Nếu không chấp nhận, cút càng xa càng tốt, lão tử đây không hầu hạ nữa. Vũ Điệp, trời đã tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Vũ Điệp khẽ ừ một tiếng, Vậy ta hầu hạ Ninh Lang tắm rửa, lại là một đêm triền miên. Ngày hôm sau, Ninh Thần rời khỏi giáo phường tư, cưỡi ngựa đến khách điếm Vân Phong. Tiểu nhân bái kiến Ninh công tử. Cổ Nghĩa Xuân thấy Ninh Thần vội vàng hành lễ. Ninh Thần đi thẳng vào vấn đề, mọi việc đã xử lý xong chưa? Cổ Nghĩa Xuân vội vàng nói, gần như đã xong rồi. Ninh Thần ừ một tiếng, nói, sáng mai, dẫn theo huynh đệ của ngươi đến Ninh Phủ tìm ta. Chính là phủ tả tướng trước kia, ngươi biết đường chứ? Cổ Nghĩa Xuân gật đầu, biết. Ninh Thần gật đầu, chuyển chủ đề, người quản lý khách điếm này, chắc là người giỏi buôn bán nhỉ? Cổ Nghĩa Xuân sửng sốt, sau đó lắc đầu, tiểu nhân không biết buôn bán, bề ngoài ta là trưởng quầy, nhưng mọi việc trong tiệm đều do một huynh đệ của ta quản lý. Ninh Thần ồ một tiếng, hỏi, ai về, người này đáng tin cậy không? Hắn tên là Kim Khánh Sinh, cũng là một trong những người âm thầm bảo vệ công tử ở trường Thọ Thôn, mạng của hắn là do Ninh Đại Nhân cứu, tuyệt đối đáng tin cậy. Ninh Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi, hắn làm ăn thế nào? Cổ Nghĩa Xuân nói, gia đình hắn trước kia là gia đình giàu có, làm ăn rất lớn, sau đó vì buôn lậu muối bị triều đình tịch thu gia sản, xử trảm cả nhà, hắn may mắn trốn thoát, lưu lạc giang hồ. Ninh Thần gật đầu, ngươi đi gọi hắn đến đây cho ta. Vâng, công tử chờ một lát. Cổ Nghĩa Xuân đi ra ngoài. Một lúc sau, hắn dẫn theo một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài lanh lợi đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân Kim Khánh Sinh, bái kiến Ninh công tử. Ninh Thần đánh giá hắn, thản nhiên nói, miễn lễ, nghe Cổ Nghĩa Xuân nói ngươi rất giỏi buôn bán. Bề bẩm công tử, trước kia gia đình tiểu nhân làm buôn bán nên cũng biết chút ít. Ninh Thần cười nói, nếu bây giờ ta giao cho ngươi làm ăn, ngươi có muốn làm không? Kim Khánh Sinh vội vàng nói, công tử bảo tiểu nhân làm gì, tiểu nhân sẽ làm cái đó. Ninh Thần hài lòng gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, ngươi âm thầm thu mua những tửu phường lớn ở kinh thành cho ta. Ta muốn làm một loại rượu mới, không giống những loại rượu hiện có trên thị trường. Ninh Thần vừa nói vừa lấy ra một bản vẽ, trên đó ghi chép chi tiết quy trình sản xuất rượu trắng. Sau đó, hắn đưa thẳng cho Kim Khánh Sinh 20 vạn lượng ngân phiếu. Kim Khánh Sinh sững sờ, đây là 20 vạn lượng ngân phiếu, Ninh Thần không sợ hắn cầm tiền bỏ trốn sao? Ninh Thần cười nói, Kim Khánh Sinh, ngươi từng âm thầm bảo vệ ta ở trường Thọ Thôn, ta coi ngươi như người nhà, ta tin tưởng ngươi vô điều kiện. Nếu làm tốt việc này, ta đảm bảo ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, hưởng dụng cả đời. Ninh Thần đương nhiên không phải tin tưởng Kim Khánh Sinh, mà là tin tưởng vào quyền lực trong tay mình. Nếu giám sát ti quyết tâm tìm một người thì dù hắn có trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm thấy. Ninh Thần dám đưa tiền thì không sợ hắn cầm tiền bỏ trốn. Kim Khánh Sinh cảm động vô cùng, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Đa tạ công tử tín nhiệm, tiểu nhân nhất định không phụ sự nhờ vả của công tử. Ninh Thần đỡ hắn dậy, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm rất tốt. Kim Khánh Sinh, thân phận của ta quá mức nhạy cảm, cho nên chuyện này chỉ có thể lấy danh nghĩa của ngươi mà tiến hành. Kim Khánh Sinh vội vàng nói, tiểu nhân minh bạch. Ninh Thần khẽ gật đầu, không đủ bạc, cứ tới tìm ta. Phương pháp ủ rượu ta đã viết trên giấy, ngươi cứ theo đó mà làm là được. Rượu ủ ra, toàn bộ cất vào hầm, không có lệnh của ta, không được xuất hiện trên thị trường. Ta cho ngươi nửa năm này cứ ủ rượu thoải mái, ủ được bao nhiêu thì ủ. Kim Khánh Sinh khom người. Vâng, chủ nhân tuân mệnh. Từ khách điếm ra, Ninh Thần cưỡi ngựa về giám sát ti điểm danh. Hắn tìm Phùng Kỳ Chính, ngày mai giúp ta một việc. Việc gì, nhà sài thúc ngươi biết không? Chính là lão nô lệ trước kia của ngươi. Ninh Thần gật đầu, biết, lần trước khi nhà hắn xảy ra chuyện ta đã tới đó. Ninh Thần nói, vậy sáng mai ngươi dẫn theo vài người tới đó một chuyến, giúp ta đưa hắn tới nhà mới. Ta sẽ ở đó chờ các ngươi. Phùng Kỳ Chính gật đầu, không thành vấn đề. Nói chuyện phiếm với Phùng Kỳ Chính một lúc, Ninh Thần rời khỏi giám sát ti, một mạch phi ngựa tới binh bộ. Hắn cảm thấy mình giống như con quay, xoay mãi không ngừng. Ninh Thần cùng binh bộ thượng thư Kỳ Minh Thần coi như là người quen cũ. Đến binh bộ, giao bản vẽ cho hắn, sau đó trò chuyện một lúc rồi tìm cớ rời đi. Bởi vì tên này lúc nào cũng muốn xin thơ của hắn. Xin sỏ là đáng xấu hổ, trừ ta ra. Ninh Thần thầm nghĩ, từ binh bộ ra, Ninh thần lại vội vàng tiến cung. Ở dưỡng tâm điện gặp Huyền đế, thần tham kiến bệ hạ. Huyền đế nhìn Ninh thần, tìm trẫm có việc. Ninh thần nói, bệ hạ, thần tối qua suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy vẫn nên thành lập một đội quân đặc chủng. Huyền đế vẻ mặt khó hiểu, thế nào là quân đặc chủng? Bệ hạ, quân đặc chủng chính là quân bài trong quân đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người như vậy không cần quá nhiều, nhưng mỗi người đều là nhân tài toàn năng, ai cũng có thể độc lập tác chiến. Thần muốn huấn luyện một nhóm người như vậy, mỗi người bọn họ đều tinh thông súng ống, cận chiến, ám sát, do thám tình báo vân vân. Tóm lại, bất kể trong hoàn cảnh nào, đều có thể phát huy sức chiến đấu siêu việt. Bệ hạ, sang năm khai chiến với Nam Việt, thần cần một đội quân như vậy. Thần có lòng tin huấn luyện tốt bọn họ, không dám nói lấy một địch trăm, nhưng lấy một địch mười tuyệt đối không phải nói suông. Ninh thần thao thao bất tuyệt nói về những lợi ích của quân đặc chủng. Ánh mắt Huyền đế sáng lên, nếu thật sự có một đội quân như vậy, quả thực là vô địch thiên hạ. Hơn nữa, hắn vô điều kiện tin tưởng Ninh thần. Ninh thần làm việc, chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Ngươi cần bao nhiêu người? Ninh thần cúi người, nói. Thần muốn trước tiên 2.000 người, nếu hiệu quả tốt, sau này sẽ từ từ tăng thêm. Huyền đế khẽ gật đầu. Tốt, trẫm ủng hộ ngươi. Ninh thần, hãy rèn cho trẫm một thanh kiếm sắc bén nhất. Vâng, thần tuân mệnh. Huyền đế suy nghĩ một chút, nói. 2.000 người này đã có người chọn chưa? Ninh thần lắc đầu, thần muốn chọn từ Vệ Long quân, xin bệ hạ ân chuẩn. Huyền đế gật đầu, được, trẫm chuẩn, đa tạ bệ hạ. Thần còn một thỉnh cầu hơi quá đáng. Huyền đế cười nói đi. Ninh thần có chút ngượng ngùng nói, thần cần bạc, cường độ huấn luyện của quân đặc chủng này gấp mấy lần binh lính bình thường, vì vậy dinh dưỡng phải đầy đủ, nhất định phải ăn ngon uống tốt. Hơn nữa, quân lương của bọn họ cũng phải cao hơn binh lính bình thường gấp mấy lần. Thần còn muốn đổi vũ khí mới cho họ, có thể ứng phó với các tình huống chiến đấu khác nhau. Huyền đế không do dự, khẽ gật đầu. Nói đi, cần bao nhiêu bạc? Ninh thần nói, ít nhất cũng phải 10-20 vạn lượng. Huyền đế giật mình, 2.000 người mà cần nhiều bạc như vậy sao? Bệ hạ, đây không phải là 2.000 người bình thường. Đợi thần huấn luyện xong, bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy số bạc này bỏ ra rất xứng đáng. Huyền đế khẽ gật đầu, vừa hay, Lý Ái Khanh và Thẩm Ái Khanh vừa dâng lên trẫm 100 vạn lượng bạc. Số bạc này vốn định dùng cho quân nhu, trẫm sẽ cho ngươi trước 30 vạn lượng. Ninh thần mừng rỡ trong lòng, đa tạ bệ hạ. Ninh thần áng chừng 30 vạn lượng bạc, ra khỏi hoàng cung, trong lòng vui như mở cờ. Dùng người và tiền của Huyền đế, nuôi dưỡng binh lính cho mình, đúng là sảng khoái. Vốn định tới giáo phường ti, nhưng nghĩ đã lâu rồi chưa tới thăm Trần lão tướng quân. Vừa hạch tiện đường ghé thăm lão nhân gia, nhân tiện mời ông tới chung vui tân gia của mình, cũng để tăng thêm chút thanh thế. Ninh thần tìm một quán rượu, mua 2 vỏ rượu ngon, tới phủ tướng quân. Trước cửa phủ tướng quân, dừng một chiếc xe ngựa sang trọng. Ninh thần liếc mắt một cái đã nhận ra đây là xe ngựa của thái tử. Trong lòng nghi hoặc, hắn tới phủ tướng quân làm gì? Cách chương.